tốt nhất con rể, chương 1483, không có ta mệnh lệnh không cho ngươi chết. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss vừa rồi hứa hẹn thời điểm Lâm Vũ nói hào tình vạn trượng thế nhưng hiện tại muốn chứng thực đến hành động bên trên, Lâm Vũ vậy mà bắt đầu từ chối, cái này không phải do Vân Chu không nghĩ ngợi thêm có lẽ từ vừa mới bắt đầu, người tông chủ này chính là đang cố ý qua loa hắn. Vân Chu huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta Hà Gia Vinh không dám nói mình cách đối nhân xử thế cỡ nào cao thượng, nhưng tối thiểu một miếng nước bọt một cái đinh. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta chỉ là mấy ngày nay kỳ thực có chuyện quan trọng cần giải quyết, nếu như để cho ta hiện tại liền đi thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp. Hắn thật là không nghĩ tới Cang Kim Long tình huống vậy mà như thế nghiêm trọng, nghe Vân Chu vừa rồi lời nói bên trong ý tứ Cang Kim Long tựa hồ đã bệnh nguy kịch, nguy cơ sớm tối. Nếu như hắn trợ giúp Hà Nhị gia trở về sau đó lại đi cứu chữa Cang Kim Long, cái kia đến lúc đó Cang Kim Long khả năng sớm đã một mệnh ô hô. Thế nhưng, nếu như hắn lựa chọn đi cứu trị Cang Kim Long, tạm thời từ bỏ trợ giúp Hà Nhị gia mà nói, vậy chỉ sợ là chờ hắn trị liệu tốt Cang Kim Long sau đó, Hà Nhị gia chỉ sợ cũng đã bị thác sát cho thiết kế sát hại. Cho nên, một trái một phải đều là lựa chọn, một trái một phải đều là tính mệnh, điều này làm cho Lâm Vũ cảm giác vô cùng làm khó. Chỉ trách hắn Hà Gia Vinh chỉ có một cái, không cách nào làm được đem hai người toàn bộ chiếu cố. Tông chủ chuyện gì có thể có ta Kim Long thúc thúc mệnh trọng yếu a? Vân Chu thanh âm vội vàng nói ra. Ta lúc ấy đi ra thời điểm ta Kim Long thúc thúc đã gầy đến liền thừa 100 cân, hơn nữa còn ho vài ngày máu, hiện tại ta đã đi ra nhiều ngày như vậy, vẫn là trong làng các vị thúc thúc đang chiếu cố Kim Long thúc thúc. Ta nghe nói tình huống của hắn một mực tại chuyển biến xấu, ta lúc đi thời gian, hắn còn nói cho ta, vạn nhất ta trở về thời điểm nếu như hắn không có ở đây, để cho ta cần phải phó thác tông chủ, đem Giao Long thúc thúc cấp cứu đi ra. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào? Nói đến đây Vân Chu trong hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh, hắn rất sợ hãi, lần này sau khi trở về, khả năng liền đã vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy chính mình Kim Long thúc thúc. Đây cũng là vì sao mấy ngày nay hắn coi như không có tiền ăn cơm, cũng không cho trong làng gọi điện thoại nguyên nhân, bởi vì hắn sợ đầu bên kia điện thoại truyền đến là tin dữ. Bách nhân đồ nghe nói như thế cau mày lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi cái này Kim Long thúc thúc hiện tại đến cùng hay sống đây, vẫn là đã. Ngươi tối thiểu phải đem cái này làm rõ ràng a. Bách nhân đồ không có đem lời nói rõ thế nhưng lời nói bên trong ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mặc dù hắn cũng hy vọng Cang Kim Long còn sống thế nhưng Cang Kim Long nếu như đã chết cái kia Lâm Vũ cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, đem hết toàn lực đi bảo đảm Hà Nhị gia là được rồi. Đúng vậy a, Vân Chu, ngươi mấy ngày nay đều không hề hiểu rõ qua trong nhà tình huống sao. Kim Long thúc thúc hắn còn khỏe mạnh sao? Xuân Sinh cũng gấp thiết hỏi. Cái này ta cũng không biết, ta mấy ngày nay một mực không dám trở về gọi điện thoại. Vân Chu cắn răng nói ra, hắn đã sợ hãi gọi điện thoại sau đó truyền đến không tốt tin tức, lại sợ vạn nhất Kim Long thúc thúc hỏi hắn tông chủ tìm được chưa, hắn không cách nào trả lời. Vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút a, gocchuyenaudio.com. Thu Mãn sốt ruột hỏi, cảm tình cái này náo loạn nửa ngày, Vân Chu liền Kim Long thúc thúc phải chăng còn sống đều không làm rõ được. Cái kia ta vậy liền đánh, Vân Chu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng móc ra trong túi tiền của mình một bộ đời cũ Nokia tìm ra dãy số gọi ra ngoài. Hiện tại tông chủ đã tìm được, hắn đã có thể cùng Kim Long thúc thúc bàn giao. Mở ra miễn để ta nghe một chút tình huống của hắn. Lâm Vũ cao mày hướng Vân Chu hô một tiếng, tiếp theo nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe. Nếu hiện tại hắn không gặp được Cang Kim Long bản thân, không cách nào thay Cang Kim Long bắt mạch cũng chỉ có thể thông qua thanh âm thay Cang Kim Long thô sơ giản lược chẩn bệnh một phen, mặc dù hiệu quả không tính tinh chuẩn thế nhưng tối thiểu có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Uy, Vân Chu A, điện thoại kết nối sau đó, đầu kia lập tức truyền tới một khàn giọng thanh âm trầm thấp. Kim Long thúc thúc, Vân Chu nghe được thanh âm này sau đó trong nháy mắt vô cùng kích động run rẩy thanh âm hô. Kim Long thúc thúc ngài còn sống, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Vân Chu lời nói 10 phần đơn giản trực tiếp, đối với hắn mà nói, chỉ cần Kim Long thúc thúc còn sống, hết thảy tùy tiện đều có hy vọng. Một bên Lâm Vũ, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe được đầu bên kia điện thoại thanh âm sau đó sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên biến đổi. Nhất là Lâm Vũ, khuôn mặt trong nháy mắt ảm đạm một mảnh, bởi vì đầu bên kia điện thoại thanh âm thật sự là quá không bình thường. Nào giống cái gì tráng niên tiếng người âm thanh, quả thực rất giống một thanh âm khàn giọng bất lực lão đầu tử. Hơn nữa Cang Kim Long lúc nói chuyện âm lượng yếu ớt, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, rõ ràng là cục đàm phong hầu, đại nạn sắp tới. Lâm Vũ phía sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt biến đổi không ngừng, mặc dù hắn chỉ là thông qua đầu bên kia điện thoại thanh âm có phán đoán, thế nhưng hắn cảm giác chính mình phán đoán tuyệt đối 89 phần 10. Lấy Cang Kim Long hiện tại tình trạng cơ thể, có khả năng trèo chống thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 ngày. Kim Long thúc thúc, ngài ngàn vạn phải sống a, ta đã tìm tới bọn ta Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ. Vân Chu âm thanh run rẩy nói ra, tông chủ nói, hắn nhất định sẽ trị liệu tốt ngươi. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại khàn giọng thanh âm trong nháy mắt đề cao mấy phần âm lượng, trực tiếp đánh gãy Vân Chu, trong giọng nói khó nén hưng phấn kích động nói. Ngươi nói ngươi đã tìm tới tân nhiệm tông chủ rồi. Đúng a, Kim Long thúc thúc ngay tại vừa mới tìm tới. Vân Chu ngắm nhìn Lâm Vũ cùng Xuân Sinh, thu mãn, hứng thú bừng bừng tự hào nói. Mặt khác ta còn tìm đến Xuân Sinh ca cùng Thu Mãn ca, hai người bọn họ một mực đi cùng tại tông chủ trái phải. Xuân Sinh cùng Thu Mãn cũng tại. Vậy liền đúng rồi. Đầu bên kia điện thoại thanh âm may mắn vô cùng, lập tức thở dài nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn bỗng nhiên khàn khàn cười ha ha lên. Quá tốt rồi, cứ như vậy ta Cang Kim Long, cho dù chết cũng nhắm mắt. Vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến. TT, gấp rút tiếng thở dốc. Lâm Vũ nghe được thanh âm này trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đột nhiên phát hiện Cang Kim Long tình trạng cơ thể, so nghe còn muốn kém. Một ngày, thậm chí liền một ngày cũng có thể không chịu đựng nổi. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc này biết được Vân Chu đã tìm được Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ, Cang Kim Long trong lòng khẩu khí kia trong lúc đó cũng tả rơi mất. Kỳ thực mấy ngày nay chính là bởi vì một hơi này, chống đỡ lấy hắn giữ vững được lâu như vậy. Vân Chu một ngày không cho hắn gọi điện thoại, hắn liền chống đỡ lấy không dám nuốt khẩu khí này. Ta không cho phép ngươi chết. Lâm Vũ đột nhiên một cái bước dài vọt tới, nắm lấy Vân Chu trong tay điện thoại, trần âm thanh hướng đầu bên kia điện thoại quát. Ngươi không thể chết. Đầu bên kia điện thoại gấp rút tiếng hít thở có chút dừng lại, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng hỏi. Ngươi là, ta là Tinh Đấu Tông tông chủ, Hà Gia Vinh. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, không có ta mệnh lệnh ngươi, không cho phép chết. Cách chương.